thử xong thành dược thần lưu lại di vật. Ngay lúc đó tràng diện, thậm chí so với hiện tại cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là thời gian quá xa xưa, cái kia việc trọng đại đã bị lịch sử quên lãng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.